thiệt cho Hoàng luôn á là khi anh vào căn nhà này xong anh bị mệt. Anh không biết, có lẽ bây giờ anh phải tạm tin rằng cái người chủ nói á, căn nhà này mình nên vào trên hai người. Anh không tin. Nhưng thật sự khi anh bước vào căn nhà này anh rất là mệt. Và thật sự bây giờ anh rất rất rất là cảm thấy nó chóng mặt kỳ lắm. Không biết là em có tin vào chiêm tinh học hay không. Hồi xưa khi người ta nói á, em thấy một cái ngôi sao á, mà đang bay qua em á, em ước một cái gì đó nó sẽ thành công. Nhưng với một số người thiên về tâm linh á, họ nói rằng khi mà em ước á, nó thành công, bù lại á, nó cũng lấy của em đi rất là nhiều thứ. Vào năm 1800 hồi đó đó, có một cô gái tên là Eliza. Cô này là một phụ nữ rất là mê chiêm tinh học. Cô bỏ gần như là tuổi trẻ của mình và tuổi thơ của mình để đến thành phố này nghiên cứu về chiêm tinh học. Thì như hồi đầu anh nói với em á, cái khu vực mình đang ở á, nếu mà ở đây bây giờ là không còn một căn nhà nào hết, em sẽ thấy những cái ngôi sao á, nó rất là thẳng hàng với nhau theo một cái quỹ đạo nhất định. Và một đêm nọ, cô ta đứng một góc xa đằng kia kìa, rất là xa khu vực này, cô thấy một cái ngôi sao á, nó rớt trên trời rơi xuống. Cô ta mới chạy theo ngôi sao đó, đến giữa cánh đồng á, cô gặp một người đàn ông rất là lớn tuổi, tự xưng tên là David. Người đàn ông này nói rằng cô hãy quay về nhà đi, đừng đến cái khu vực cái ngôi sao nó rơi, tại đó là một cái điều rất là xui xẻo. Nhưng cô gái Eliza này không có tin, cổ mới quyết định là cô chạy theo ngôi sao luôn. Và khi mà cổ đến được cái nơi mà ngôi sao rớt á, cổ cho là ngôi sao rớt thôi. Em biết là hồi xưa là trái đất mình nó hình hình tròn mà, đúng không? Thì mình thấy cái ngôi sao nó rớt thì em nghĩ nó rớt thiệt, thực sự là nó bay ở đâu đó mình không biết được, nhưng chúng ta cứ cho là ngôi sao nó rớt đi. Cô gặp một người đàn ông tên là Jacob. Hai người đã gặp nhau trên cái mảnh đất này. Jacob là một anh chàng làm về đào mỏ, đào quặng hồi xưa. Gia đình thuộc lại tầm trung thôi, không có gì gọi là xuất sắc. Và hai người họ đã yêu nhau. Có lẽ là Eliza mong muốn có một người yêu mạnh mẽ. Thì đúng là Jacob là một người yêu cực kỳ mạnh mẽ luôn. Và khi mà họ đến mảnh đất này á, nó giống như là một cái gì đó may mắn xảy ra với hai cặp đôi. Jacob đã quyết định là xây dựng căn nhà nơi mà hai vợ chồng đã gặp nhau. Sau khi xây dựng căn nhà xong á, thì toàn bộ cái làm ăn của Jacob á, càng ngày nó càng phát triển. Ông ta vẫn tiếp tục mở những cái mỏ đào quặng ở xung quanh thành phố này. Và ngoài ra ông ta còn mở thêm nhiều cái cơ sở business, nhà hàng, khách sạn. Ông ta mua lại những cái mảnh đất, những cái cơ sở thương mại của những người chính quyền ở đây mà họ thất bại. Thành ra là ổng đã chi phối được chính quyền luôn. Chi phối ra sao mình không biết, tại hồi đó, thời đó là nước Mỹ nó chia ra hai bên. Giống như là Union với lại Confederate, là dân chủ với cộng hòa. Wow. Cuối cùng tới nơi rồi các bạn. Xin chào mọi người đã quay lại với Forbes TV. Hiện tại mình đang ở tiểu bang Ohio. Căn nhà này có tên là Bel Air House, là một trong những căn nhà mà mình đã tốn rất là nhiều thời gian với người chủ. Lúc đầu á, mình xin họ á, là một mình ngủ một đêm, họ chịu hay không? Họ hoàn toàn không chấp nhận. Họ nói là phải hai người trở lên, họ mới cho phép mình vào căn nhà này. Và sau nhiều đêm thương lượng á, mình chỉ có đủ hai người chứ không thể nào mà có hai người trở lên. Thật sự á, cái căn nhà mà các bạn đang thấy mình quay hiện tại á, nó là một căn nhà rất là may mắn về phong thủy. Tại hồi xưa á, xung quanh ở đây á là đất trống. Và tại vị trí mình đang đứng á, các bạn có thể thấy được những cái chòm sao mà nó nằm một cách rất là cân bằng với nhau, gồm sao thổ, sao kim, sao mộc và sao hỏa. Nó mang lại một cái sự huyền bí và may mắn cho căn nhà. Căn nhà này á, nó có một cái điều bí ẩn. Nó có tất cả là 17 cái portal, là 17 cánh cửa để mở ra với thế giới tâm linh. Hồi xưa á, người ta cho rằng khi mà người chết là chết á, cái linh hồn của họ sẽ đi về một thế giới khác, không hẳn là lên thiên đàng. Và căn nhà này có tất cả là 17 cánh cửa để mở ra và tiếp xúc với người chết. Hồi xưa các bạn, ở bên kia kìa, nó là một cái dòng sông. Và xung quanh cái khu vực này á, nó nằm ngay một cái vị trí rất là đẹp về chiêm tinh học. Nhưng vì sao nó lại có một cái lời nguyền ma quỷ? Chúng ta cứ tiếp tục đi tham quan xung quanh căn nhà để cảm nhận về nó. Thời gian trôi qua rồi các bạn, khó mà xác định được lắm. Tiến hành đi sâu vào bên trong căn nhà luôn. Đây nè, ra sau khu vườn của căn nhà nè. Toàn bộ cái sức mạnh, nó gọi là tâm linh căn nhà, là được dồn phía sau của cái vườn đó và nó đi thẳng vào trong đây. Hai vợ chồng có ba đứa con. Đứa con đầu tiên á tên là Alex. Đứa con thứ hai tên là Lady. Người thứ ba tên là Edwin. Và từ cái khoảng mà có ba đứa con đó, bất cứ ổng làm cái gì ổng cũng thành công hết. Và khi ổng chết á, ổng nghĩ rằng ổng đã để lại một cái gia tài đồ sộ cho ba đứa con của mình. Và mọi chuyện nó vẫn tốt đẹp cho đến khi mà Alex 30 tuổi. Alex đã bị bệnh tâm thần và không thể nào mà cai quản tiếp tục cái công việc của cha mình được. Sau khi mà Alex vào bệnh viện rồi đó, Lady tiếp quản cái công việc của Alex. Nhưng mà cô lại bị một cái chứng bệnh hoang tưởng và cô không thể nào mà thành công được giống như cha mình. Và rồi thì cô cũng chết. Đóng cửa lại. Chúng ta bước vào phòng khách nha. Okay. Dĩ nhiên á, bây giờ nó khác hồi xưa rất là nhiều. Theo mình biết được, hồi xưa nơi đây á, là cái nơi mà đã xảy ra những cái vụ nó gọi là tế thần đó. Chủ nhân của căn nhà cuối cùng tên là Edwin. Ông này, ổng đã ngồi đây á, vào mỗi đêm để mà mở ra cái cánh cửa tâm linh để liên lạc với thế giới bên kia, với người chị của ông. Nơi đây nè, là cái nơi á, mà nhiều đứa trẻ đã nhảy lầu rồi tự chết. Những cánh cửa sổ đây nè, mà người ta không biết vì sao. Những đứa trẻ đó là những đứa trẻ mà làm việc trong căn nhà này. Vì một cái lý do việc gì đó mà những đứa trẻ từ từ á, nhảy trên lầu xuống chết. Qua đây. Đây là cái căn phòng của Alex. Thì sau khi mà Alex lên 30 tuổi á, người ta không biết rõ là ông này á, bị bệnh tâm thần, bây giờ gọi là đa nhân cách, hay là ông bị ma nhập. Nhưng mà ông xếp những cái giường rất là nhiều, giống như có ai đó ngủ chung với ông. Và ổng ngủ vào ban ngày, nhưng mà xuất hiện vào ban đêm, nói chuyện vào ban đêm. Mỗi ngày á, ổng lại thể hiện một cái tính cách khác, một con người khác, rất là quái dị. Và họ quyết định là đưa ông vào bệnh viện để chữa trị. Ổng đã có một cái cuộc say sát rất là lớn ở đây. Ổng nói rằng nếu mà ổng rời khỏi căn nhà này, ổng sẽ mất toàn bộ linh hồn. Đó là những gì mà mình nghe kể lại. Chúng ta không biết liệu Alex có vấn đề gì về thần kinh hay không, hay ông ta bị một căn bệnh gọi là đa nhân cách. tức là nhiều cái tính cách trong một con người. Nếu các bạn hỏi á, vì sao một căn phòng của người lớn mà có nhiều búp bê đến như vậy? Đó là sở thích của Alex. Hay là một cái con người khác trong con người của ổng thích búp bê. Có thể là ổng mang những con búp bê này vào trong đây ổng để á. Ổng cũng không biết vì sao ổng mang luôn. Đây là căn phòng của Lady, hay gọi là Lai, là đứa con thứ hai của Jacob. Cô ta bị chết vào năm 1897. Cái chết của cô ta rất là kỳ lạ các bạn. Cô ta chết trên cái giường này nè. Nhưng mà trước đó 2 tuần, cô ta không gặp bất kỳ người nào sau khi tiếp quản cái gia tài của Jacob. Cô ta chỉ kêu những người làm á, mang thức ăn để trước cửa. Rồi sau đó cô ta lấy cô ta ăn. Và cô ta không gặp họ trong vòng 2 tuần. Cho đến khi mà người ta thấy cái mùi hôi trong căn phòng này á, họ mới mở cửa ra. Tại hồi đầu á, Lady á, không cho bất cứ người nào mở cửa ra căn phòng này. Thì khi họ mở ra, họ thấy cô ta đã nằm chết trên cái giường. Nhưng khi họ lục soát căn phòng á, họ mới cảm thấy á, 2 tuần cuối cùng khi cô ta còn sống một cách bí ẩn á, cô ta ngủ dưới đất và có rất là nhiều quần áo. Giống như có ai đó đã ở chung với cô ta trong căn phòng này. Và khi cô ta chết, mặt cô ta rất là xanh xao. Giống như là bị thiếu máu vậy đó. Rất là kỳ lạ. Và khi mà cô ta chết á, giống như là ngày nào cũng ngủ ở dưới đất hết, ngủ dưới sofa, sống một cuộc sống rất là kỳ lạ. Nhưng mà khi chết rồi á, lại nằm trên cái giường. Và cái giường đó nó rất là sạch sẽ, rất là gọn gàng, giống như chưa có ai đụng đến, dành nó cho cái việc mà chết của mình. Và đến bây giờ cái chết của cô ta vẫn là một điều bí ẩn. Em biết căn phòng này cho ai ở không? Chủ nhân cuối cùng của căn nhà tên là Edwin. Ông ta mướn rất là nhiều thầy pháp, thầy bùa. Những người thầy này á, là có tồn tại trên khắp nước Mỹ luôn. Và họ được mời đến đây để làm những cái buổi cầu nguyện, để mở ra những cái cánh cửa tâm linh, để Edwin có thể là nói chuyện với chị mình. Và khi họ ngủ đây á, một cái động cơ gì đó đó, ngày hôm sau á, họ sẽ nhảy lầu tự tử chết. Thực tế là mình không biết á, là những người này họ nhảy lầu từ cái cửa sổ hồi nãy mình quay hay là cánh cửa này. Và kỳ lạ nha, những người làm trong căn nhà này á, đều có một cái tên là Mary. 4-5 người làm, nghỉ rồi làm, rồi nghỉ rồi làm, hoặc làm chung luôn, đều có tên là Mary. Và bắt buộc những người con của họ á, là những đứa bé nhỏ đó, phải phục dịch trong căn nhà này luôn. Trước khi mà chết á, những đứa bé phải hiến máu để cho căn nhà nó có cái sức mạnh. Đúng hơn á, là để cho ma quỷ có thể nào mà chấp nhận để mở ra cánh cửa tâm linh. Và một thời gian sau, những đứa bé này cần phải hiến máu nhiều thêm nữa và hiến luôn cái mạng sống của mình. Kết cục là nhảy lầu tự tử chết. Đây là căn phòng của những người thầy cúng ở. Và khi họ ở trong căn phòng này, họ không bao giờ có thể thấy ánh sáng một lần nữa. Các bạn có thấy cái phòng này nó có treo cái thánh giá không? Chỉ duy nhất cái phòng này thôi. Tại người chủ nhà nói cái năng lượng trong cái phòng nó quá nặng nề, nó quá kỳ bí, cho nên họ phải quyết định là che một cái thánh giá để mang có một cái sức mạnh tâm linh để trừ tà. Hai cái chết của một người chị và một người anh khiến cho Edwin á, lúc đó đang tham gia quân đội. Ông này cực kỳ đau khổ luôn. Ông quyết định là xuất ngũ sớm. Mà em biết hồi đó xuất ngũ sớm á, là rất là mất nhiều quyền lợi. Nhưng mà ông vẫn phải liều về đây. để gìn giữ lại, để gây dựng lại cái gia tộc của mình. Thì việc đầu tiên ông đến á là ông gặp Alex. Nhưng mà lần này á thì ông không nhận ra được đó là anh trai của mình. Ông cảm thấy như nói chuyện với Alex là một con người khác. Nhưng mà trong cái thân xác vẫn là anh của mình. Ông này ông mới quá là thất vọng. Ông mới quyết định là về đây một mình để tìm hiểu cái chết của chị mình. Vì sao chị mình chết vô lý đến như vậy? Trong khoảng thời gian này á, Edwin ở một mình và ổng tìm được hiểu ổng tìm hiểu một cái bí mật á, là hồi xưa á, khi mà cha ổng là Jacob á, có một người bạn thân tên là Jack. Ông Jack này là một cánh tay phải của Jacob. Và có một khoảng thời gian Jacob rất là đau khổ khi mà Jack chết. Và nhờ những cái manh mối điều tra về Jack, Edwin không biết khi nào ổng đã cho rằng căn nhà của mình có một cái cánh cửa tâm linh. Và mình mở cánh cửa tâm linh đó ra, mình sẽ tiếp xúc được cái linh hồn của chị mình cũng như là nhiều người chết khác. Từ đó Edwin chìm sâu vào một cái cuộc sống giống như chị của mình. Tức là ban đêm á thì ổng lại xuất hiện. Ban ngày thì ổng ngủ. Ổng bỏ bê tất cả việc kinh doanh luôn để tìm cách là mở ra nhiều cánh cửa tâm linh. Thì tổng cộng á, ổng mở được là 17 cánh cửa để tiếp xúc với tâm linh, do nhiều thầy cúng đến là giúp ổng. Và rồi á, họ cũng chết vì ổng, nghe nói là ổng giết họ để che giấu cái bí mật về căn nhà này. Và khi họ chết rồi thì không ai giúp ổng đóng lại được cánh cửa hết. Như vậy là ổng càng chìm sâu, ổng mở ra, ổng không biết đóng lại. Lyda đó, Lady á, chết là cũng vì một ngày nọ cô ta cũng phát hiện ra cánh cửa này. Để mở ra được cánh cửa này, em phải hiến một cái gì đó cho ma quỷ, hiến máu, hiến thân xác. Và khi em mở ra được á, em thấy cái thế giới tâm linh bên kia. Và cũng vô tình á, em có một cái ảo giác hay là một cái mơ tưởng về những cái đam mê mà em sẽ có được. Hay là em nghĩ về chuyện quá khứ, em hối hận cái gì đó. Khi em mở cánh cửa đó ra, em cảm thấy là em đạt được những cái điều sai trong quá khứ của mình. Tức là nó mang đến cái dục vọng và cái khao khát của một con người. Và Lady chìm sâu vào. Cô ta cứ hiến máu của mình, hiến linh hồn của mình. Đến một ngày kia, cô ta chết đi. Nhưng mà Edwin thông minh hơn. Ông ta lại không có hiến cái linh hồn của mình. Mà ông ta dùng cái linh hồn của những đứa trẻ ở trong căn nhà này. Và dùng linh hồn và máu của những ông thầy cúng ở đây để mở cánh cửa ra mà không bị ảnh hưởng đến cái mạng sống của mình. Những cái người ở trong đây á tên là Mary, thực chất chỉ có một người phụ nữ tên là Mary mà thôi. Và bà ta đã bắt những đứa trẻ nghèo khổ đến đây để làm thuê và phải hiến máu rồi chết trong căn nhà này. Hello. Hello. Không gần đâu. Ok. Những gì mình nói sau đây á, nó chỉ là tương đối chứ không có tuyệt đối. Trên đời này á, còn rất là nhiều người tốt, rất nhiều người giàu mà rất là tốt các bạn nha. Và Forbes chỉ đang dẫn các bạn theo cái câu chuyện này mà thôi. Vì sao cái mảnh đất nó lại có nhiều điều quái quỷ như vậy, kỳ lạ như vậy? Thực chất năm xưa đó, nơi đây là một cái lãnh thổ của người da đỏ, nhưng mà của những người rất là nghèo. Họ là một cái giai cấp bần cùng của xã hội luôn. Họ làm nô lệ cho chính dân tộc của họ. Họ làm thuê cho chính dân tộc của họ. Và khi mà họ chết á, họ nguyền rủa rằng nếu bất kỳ ai mà xây dựng nên nhà cửa tại nơi này sẽ bị cái lòng tham nguyền rủa. Mình có tìm hiểu hai câu rất là hay. Thứ nhất á, là người giàu càng giàu hơn và người nghèo càng nghèo hơn. Câu thứ hai, để trở thành một người giàu có, bạn phải gián tiếp hay là trực tiếp làm đau khổ 100 người. Hai câu này thực sự á, đều là hai câu nói của phương Tây. Tức là the poor is poor and the rich is richer. Lý giải hai câu này ra sao? Người ta cho rằng á, toàn bộ cái tài sản của người nghèo á sẽ từ từ vào tay của người giàu. Đó là cái lý giải đầu tiên. Nhưng mà với cuộc sống hiện tại bây giờ, cái điều này nó hoàn toàn, nó chỉ là tương đối thôi chứ không còn chính xác nữa. Tuy nhiên nó có một cái nghĩa thứ hai. Khi mà các bạn giàu có, các bạn sẽ có quyền lực. Cái quyền lực ở đây không phải là các bạn là một vị chủ tịch hay là một lãnh đạo của một nhóm, một tập đoàn nào đó. Bạn có nhiều tiền, bạn sẽ có được cuộc sống vật chất hoàn hảo. Bạn sẽ có được nhiều thứ và nhiều người khác sẽ thèm muốn cái cuộc sống của bạn. Và dĩ nhiên, theo đó, cái lời nói của bạn á, sẽ có trọng lượng thêm. Những người mà nghèo á, thuộc loại là bần cùng của xã hội, thì họ sẽ nể trọng bạn, kính nể bạn. Nhưng mà khi bạn giàu hơn á, cái khoảng cách á, cái quyền lực càng ngày nó càng lớn. Gián tiếp những người nghèo họ sẽ sợ bạn. Ví dụ dễ hiểu như nè, có hai đứa nhỏ sinh ra. Một đứa nhỏ sinh ra đã sinh ra cho một gia đình cực kỳ giàu có. Có người chăm sóc, có người phục tùng. Cùng một đứa nhỏ như vậy sống bụi đời, ngủ ngoài đường, cha mẹ rất là nghèo, thậm chí bán vé số luôn. Và cha mẹ của những đứa trẻ nghèo á, đôi khi phải làm thuê để phục vụ cho cha mẹ của những đứa trẻ giàu và phục vụ luôn cho những đứa trẻ giàu. Có phải là cái quyền lực càng ngày nó càng lớn không? Và những người da đỏ ở đây á, họ đã cảm thấy mình bị như vậy. Và khi họ chết á, họ đã nguyền rủa cái mảnh đất này dành cho những tài phiệt nào muốn xây dựng căn nhà trên cái mảnh đất của họ vì lòng tham. Và sau khi họ chết á, không biết ai đã đồn ra, người ta cho rằng dưới mảnh đất này có một cái kho báu hoặc là một cái phong thủy rất là mạnh. Bạn sẽ giàu có và đạt được những gì bạn mong muốn nếu bạn sở hữu ngôi nhà mình đang ngồi. Sự thật, Jacob cũng biết được điều đó. Đó là lý do vì sao mà ông ta đã xây dựng căn nhà của mình trên cái mảnh đất này. Ngoài cái lý do là yêu vợ, là Eliza ra. Sau đó ông ta cho mở ra một cái mỏ quặng dưới đây, thực chất là để che mắt người ta mà thôi. Ông ta đã sai một người bạn của mình. Thực sự nói bạn là không đúng. Jack chỉ là một người làm thuê cho Jacob mà thôi. Những gì mà Jack làm nó là cực khổ quá thì Jacob sẽ trả tiền. Nhưng mà những gì Jack mang lại cho Jacob á, là một cái sự giàu có, một cái sức mạnh. Và Jack hiểu được cái con người của mình, cái vai trò của mình trong cuộc sống. Thật sự khi mà cái ngôi sao mà nó rơi xuống á, có Jacob và Eliza gặp nhau, ngoài ra còn Jack nữa. Nhưng mà Jack hiểu cái địa vị của mình, anh ta chỉ biết yêu đơn phương Eliza mà thôi. Thì khi mà Jack á, xuống cái hầm á, để tìm kho báu cho Jacob á, anh ta chợt nghĩ tại sao mình không chiếm cái kho báu này để thay đổi cuộc sống của mình. Và vì cái lòng tham của Jack nổi lên, lẫn cái lòng tham của những người đi theo anh ta, họ đã có một cái cuộc xung đột. Và Jack không chịu đưa cái kho báu lên mặt đất. Anh ta chấp nhận bị chôn vùi dưới tầng hầm luôn. Và anh ta đã nguyền rủa Jacob. Và cái mảnh đất này nó cũng đã bị nguyền rủa sẵn rồi. Vì hai cái yếu tố đó, thành ra cho đến đời con của Jacob mới có những cái hiện tượng kỳ lạ đến như vậy. Số phận của Edwin ra sao? Mình sẽ đi xuống tầng hầm để cho các bạn biết số phận của người đàn ông này thê thảm đến như thế nào. Hoặc có nhiều số phận khác khi họ đã bước vào cái vòng tròn của danh vọng, tiền bạc và sự tham lam của một con người. Mình biết á, là cái hình đứa bé này rất là kỳ lạ, các bạn thấy không? Nó đen đen, có hai cái sừng. Nó thiệt, nó như quỷ Satan vậy đó. Thứ hai là có nhiều tiền ở dưới. Mình không biết là họ có nói đúng sự thật hay không, là dùng cái số tiền này để bảo tồn ngôi nhà, để cầu nguyện cho những đứa trẻ đã chết trong đây. Hay là số tiền này là họ giữ riêng mình họ xài, mình không biết. Nhưng mà cái mục đích, cái số tiền có mặt ở đây á, là để tri ân những đứa bé này, để duy trì căn nhà này. Giống như là một cái tâm linh cho những đứa trẻ trong đây vậy đó. Chúng ta đang đi tìm số phận của Edwin các bạn. Tầng hầm. Cái tầng hầm này á, nó làm cho mình nhớ về Sally House. Giống ha. Ok. Có một điều thắc mắc các bạn. Đó là số phận của Edwin ra sao? Người ta không tìm được cái số phận của ông. Cho nên có nhiều cái giả thuyết tâm linh ra đời. Có một thời gian á, Alex biến mất luôn. Không xuất hiện trong bệnh viện nhà thương điên nữa. Rồi sau đó ông ta trở lại với một cái diện mạo khác hẳn. Người ta cho rằng sau nhiều năm mở ra 17 cánh cửa tâm linh trong căn nhà này, Edwin đã bị thôi miên, đã không có kiềm chế được cái dục vọng và tham lam. Ông ta đã đào một cái mộ để chôn chính mình trong căn nhà. Và người đã chôn ông ta là ai? Chính là Alex. Và một đêm nọ họ đã xuống đây. Và sau khi đào cái mộ xong á, Edwin đã nằm xuống và chỉ chờ Alex chôn mình mà thôi. Trong căn nhà này chỉ có một mình Alex là còn tồn tại. Ông ta bị nửa khùng nửa điên. Về già á, Alex không nhớ mình là ai, không biết rõ tên của mình luôn, không biết mình từ đâu ra. Kết thúc một cái triều đại của một cái gia tộc giàu có nhưng mà chưa đến hai đời. Dĩ nhiên thời gian trôi qua các bạn ha, nó đã khác rất là nhiều rồi. Và nếu mà thật sự á, cái linh hồn của Edwin hay là cái xác Edwin có chôn cái đây chăng nữa cũng rất khó biết về sự thật của nó. Vì chủ nhà đã san bằng xi măng đất nền rất là cao. Có thể là nếu mà sự thật đi chăng nữa, cái xác của ông ta có thể đã bị phân hủy từ rất là lâu. Nhưng mà mình cũng đi tham quan cái tầng hầm này cho biết các bạn. Em cảm thấy sao Hoàng? Em cảm thấy nó giống Sally House. Có nét gì đó khá giống với Sally House. Mấy cái này là xưa lắm rồi em. Xưa lắm rồi đó. Xi măng nè. Nó còn nhiều cái lớp đất đè lên trên nữa. Ừ. Em phải công nhận là có phải là cái video này anh em mình mệt đúng không? Ừ, năng lượng nó xuống kinh khủng luôn á. Phòng này cũng lâu lắm rồi. Không biết ở trong nó có gì không ta. Mở ra thử coi. Mấy cái đồ sửa nhà hay sao? Ồ, cái này xưa lắm rồi. Có nhiều người liều á, can đảm muốn ngủ ở đây á, để thấy những hiện tượng tâm linh á, họ sẵn sàng ngủ đây luôn. Nếu mà em muốn thì em ngủ đây, anh canh camera ở trên nhìn em. Tấm màn nó có cái gì đó. Sao mấy đằng sau tấm màn có cái gì hả? Có cái giường hay sao không ta? Em thấy cái đầu giường kìa. Ồ, cái bia mộ. Ừ. Không biết nữa. County Fair, Bellman, Goldfish. Không biết vì sao mà mình tỉnh dậy giữa đêm đó mọi người. Nó có một cái gì đó thôi thúc mình á, để mình quay cái shot này cho mọi người. Thì sau khi kết thúc cái clip á, mình tìm hiểu được một cái sự kiện. Đó là Lady, đứa con gái của Jacob á, chết vào năm 1897. Edwin bỏ nghĩa vụ quân sự để về lại căn nhà vào năm 1900. Trước 2 năm á, Lai đi chết á, có một cái vụ nổ hầm lần thứ 2, chính là nơi mà Jack chết. Và cái lần nổ hầm này á, đã chết tất cả là 42 người. Và cái số tiền mà để chi ra cái vụ nổ hầm á, tới 8.000 đô la. Đây là một câu chuyện có thật trong lịch sử. Nó mở ra cho mình một cái nghi vấn khác. Nếu mà nói về tâm linh á, có thể Jack đã chết và nguyền rủa Jacob. Nhưng mà cái nguyền rủa của Jack chưa có đủ. Cho đến khi cái vụ nổ hầm lần thứ 2 do một nhà tài phiệt giấu mặt làm, ông ta chi ra 8.000 đô la. Sau cái vụ nổ hầm đó đó, nó mới kích thích toàn bộ cái lời nguyền và những cái điều xấu xa nhất vào trong căn nhà này. Chúng ta hãy đi qua sơ sơ lại những nạn nhân của căn nhà này. Đầu tiên là những đứa trẻ. Những đứa trẻ này là những đứa trẻ nghèo khó. Thứ hai là Jack cũng là một người nghèo khó. Và những người mà xuống căn hầm với Jack á, họ cũng là những công nhân mỏ, có vợ con ở nhà, làm việc rất là cực khổ. Rồi sau đó 42 người sau này cũng chết luôn. Những người nghèo này chết á, những người mà cùng khổ này chết á, mục đích duy nhất á, là để giúp cái nhân vật bí ẩn kia, để tiêu diệt tài sản hay là sức mạnh của gia đình Jacob. Thì như vậy liệu có đáng hay không? Với mình, với các bạn á, hoàn toàn không đáng. Nhưng mà các bạn đừng quên rằng một số người á, khi mà họ có cái quyền lực quá cao, cái tài sản quá nhiều, và bản năng con người chúng ta là ích kỷ. Cho nên việc chết 42 người, thậm chí là mấy chục người, những con người thấp kém này đều không có giá trị gì cả, để cho những người ở trên đó, họ giữ cái quyền lực của mình. Và đâu đó trong cái xã hội này nó vẫn còn tồn tại. Từ đó mình suy luận ra Jack có thể hoàn toàn vô tội. Anh này chả có dính dáng gì cả. Nhưng mà anh ta bị thế mạng vào để che lấp một cái tội ác kinh khủng. Hãy nói về nhà của Jacob đi. Trong lịch sử nói nhà Jacob rất là giàu và đã làm mất nhiều tình cảm của những chính quyền địa phương xung quanh. Chúng ta không biết họ giàu cỡ nào, nhưng họ là một cái đế chế mới nở mà thôi, mới có thành lập mà thôi. Và họ cũng là xuất thân từ những gia đình bình thường. Có thể nào căn nhà này á, nó bị che đậy lại bởi một cái vụ thanh trừng của những nhà tài phiệt, của những người quyền lực hay không? Mục đích của họ là họ muốn nuốt luôn tài sản của gia đình Jacob và bịa một câu chuyện tâm linh trong ngôi nhà này. Có thể Alex không có chịu nổi cái áp lực phải đương đầu với kinh doanh và anh ta bị bệnh tâm thần. Lady cũng vậy, bị áp lực quá, chịu cũng không nổi luôn. Và Edwin đi tìm hiểu cái sự thật kẻ nào đã hãm hại gia đình của mình, nhưng vì anh ta không có đủ thế lực, không có đủ sức mạnh, và rồi kết cục của anh ta cũng không có thoát được. Có thể nào đây là một cái vụ án thanh trừng và nó được che lại bởi một câu chuyện tâm linh mà có lẽ chỉ có người khuất mặt mới biết được mà thôi. Về cái phần quản gia hay là những người làm tên là Mary á, họ cho rằng những người này đều tên là Mary hoặc chính là một người tên là Mary. Liệu bà Mary này có phải là một gián điệp hay không? Là một người đã đầu độc, tức là bỏ thuốc vào đồ ăn á, cho gia đình của Jacob, khiến họ có bệnh tình về thần kinh. Mình không biết được các bạn. Nó mở ra cho mình nhiều suy luận và cảm thấy đáng thương cho những con người thấp kém này. Xin chào mọi người, và lần này xin tạm biệt.